Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Chương 188 âm dương hàng đầu thảo 12. Màu đỏ tươi tuy rằng làm đủ công kích tư thái, nhưng là lại không có lập tức hành động. Cách sao đẳng và hắn đi đến tưởng sán trước người, đem chủy thủ một phen đoạt qua đi, đi đến vương năm trước mặt tưởng sán. Ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên bị đoạt, màu đỏ tươi đem đoạt tới đao ném xuống đất. Ngươi là tân nhân, ta cũng không khi dễ ngươi, là bị chúng ta cùng nhau vây công giết chết, biến thành trên mặt đất kia hai người bộ dáng, vẫn là chính mình kết thúc, sớm một chút kết thúc thống khổ, chính ngươi tuyển. Đương nhiên, ngươi phải dùng cây đao này công kích chúng ta, cũng có thể, nhưng là ngươi cũng gặp qua người chơi khác phát cuồng mà chết bộ dáng. Ngươi sớm hay muộn là chết, khác nhau chỉ là chết thống khổ trình độ thôi. Màu đỏ tươi dám đem này đao ném cho vương năm, cũng là có sung túc tự tin. Vương năm còn là cái tân nhân, thể năng đều rất kém cỏi, theo chân bọn họ nhiều như vậy người chơi đánh, hoàn toàn không có phần thắng. Hơn nữa hắn một người cũng có thể chế phục vương năm mơ siêu phát cuồng hơn 10 cấp người chơi, vương bát khỏe cũng không có vấn đề gì, càng đừng nói một người tuổi trẻ vương năm mơ siêu. Hiển nhiên vương năm cũng bị hắn nói dao động không ít. Liền ở hắn chuẩn bị nhặt lên trên mặt đất đao thời điểm, bên cạnh Nguyễn Cảnh bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút. Vương năm cả người chấn động, vội vàng giải thích, ta không phải muốn công kích, nếu đối phương là nghĩ lầm chính mình nhặt đao là vì phản kháng, khả năng sẽ trực tiếp đối chính mình động thủ. Vương năm tuy rằng cả người bắt đầu nóng lên, ý thức cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn là bảo lưu lại một chút thanh tỉnh. Nguyễn Cảnh giơ tay, đầu ngón tay kẹp một chương thẻ bài, nhẹ nhàng vừa truyền, tạp biến biến mất, phá cổ tạp thuyết minh, đối chỉ định mục tiêu sử dụng, bài trừ mục tiêu trên người sở chung sở hữu cổ độc. Nếu mục tiêu không có chung cổ, bổn tạp vẫn như cũ sẽ bị tiêu hao. Chú ý, bổn tạp sử dụng một lần sau biến mất. Vương năm không biết đối phương dùng thứ gì, nhưng là rất nhanh cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể bình thường lên, thân thể cũng không có phía trước nóng lên cảm giác. Hắn như là chết đuối người rốt cuộc trồi lên mặt nước, lúc sau mồm to mà thở phì phò, vỗ ngực. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía người chơi khác, ngữ khí kinh ngạc, ta không có việc gì. Hắn cảm kích mà nhìn Nguyễn Cảnh liếc mắt một cái, không nghĩ tới còn có người chơi nguyện ý trợ giúp chính mình, mặc dù hắn là tân nhân. Vương năm cũng biết loại này bảo mệnh đạo cụ có bao nhiêu chân quý. Nguyễn Kiều chạm hành lang trụ bên, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Cảnh, không nghĩ tới ngươi còn rất thích giúp đỡ mọi người. Nguyễn Cảnh tâm tình hảo, cứu vương năm không có gì lý do, chẳng qua hắn trong tay vừa lúc có như vậy một cái đạo cụ, mà cất giấu lưu trữ cũng không có gì tất yếu, chỉ bằng nhìn xem dùng lúc sau hiệu quả thế nào. Vương năm là cái người thường, thực tuổi trẻ, ngũ quan còn thực non nớt, không có gì đặc sắc ở như vậy trong thế giới. Đã chết cũng bất quá là cái pháo hôi, nhưng hắn cố tình chính là muốn cứu như vậy pháo hôi. Loại này không có lý do gì hành vi, đại khái là ở đã trải qua vô số lần sinh tồn khảo nghiệm lúc sau, lại tiến vào cái này mặc dù là tử vong lúc sau cũng có thể trọng tới trò chơi. Đối với sinh tử ngược lại có chút bất đồng ý tưởng, trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân. Vương năm là hoành thánh thổi quét kia tổ người, hắn cứu vương năm, hoành thánh thổi quét cũng liền thiếu hắn một ân tình. Nửa mặt mây khói lại nhìn về phía Nguyễn Cảnh, ánh mắt lại bất hữu thiện, nàng cười lạnh một tiếng. Chàng cái gì người tốt, ai không có cái trị liệu cùng bảo mệnh đạo cụ, cố tình Nguyễn Cảnh cấp một tân nhân dùng, này không phải đánh bọn họ muốn sát vương năm người chơi mặt. Người tốt đảo làm hắn làm, ác nhân nổi ném đến bọn họ trên người. Nguyên Kinh Kinh quả nhiên cùng Nguyễn Miên Miên giống nhau, tâm cơ thâm mơ siêu. Cứ như vậy, nàng cùng màu đỏ tươi chủ trương giết chết vương năm, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất, là vì sở hữu người chơi tốt sự tình, hiện tại lại biến thành bọn họ là ác nhân, chiêu thức ấy. không chỉ có lung lạc bên cạnh cái kia không có gì đầu óc nguyên lớn mật. Còn làm vương năm cũng thành bọn họ kia một bên người, lúc sau phải đối phó Nhuyễn Miên Miên. Liền càng không dễ dàng, tưởng Sán thấy biểu thì còn muốn nói gì nữa. Sợ nàng đắc tội với người, vội vàng ngăn lại nàng, thấp giọng, biểu tỷ, đừng nói nữa, hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, nửa mặt mây khói càng khí, ta là ngươi biểu tỷ, vẫn là nàng là, ngươi như vậy sợ nàng, như thế nào đi đương nàng đệ đệ, Nguyễn Kiều Nhĩ lực hảo, đứng ở phía trước cũng nghe được đến hai người thanh âm siêu cảm tạ. Nàng không phải rất muốn như vậy đệ đệ, trừ bỏ trên tay miệng vết thương có điểm đau bên ngoài. Thân thể giống như không có phía trước như vậy khó chịu, vừa dứt lời. Vương Năm bỗng nhiên lại cảm thấy một trận ghê tởm, hé miệng nôn khan vài cái. Cuối cùng chiều trên mặt đất hộc ra hai căn cỏ khô, này hai căn thảo một thô một tế. Giao triển ở bên nhau, trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, đây là cái gì? Nguyên lớn mất tò mò mà duỗi trường cổ nhìn mát, nàng không dám tới gần, sợ thứ này vặn đến chính mình trên người tới, nhìn qua như là trùng. Nhưng lại cùng khô thảo giống nhau, lan đạn, cá mặn bổn cá, đông trùng hạ thảo cảnh cáo lan đạn, ôn bài, người bù nhìn virus nguyên. Lan đạn, huyền, là cổ trùng sao, nhìn quái quái Tô Tịch vừa lúc có dám định tạp. Tiến lên đối với này quỷ dị cỏ khô sử dụng lúc sau. Đạt được một đoạn tin tức âm dương hàng đầu thảo thô thảo vì dương. Tế thảo vì âm, tương sinh phối hợp tiến vào nhân thể nội lúc sau. Sẽ điên cuồng sinh trưởng, trung hàng giải nhiệt độ cơ thể lên cao, sốt cao không ngừng, phát cuồng mà chết, sau khi chết âm dương thảo sẽ xuyên thấu thân thể mà ra. Thi thể biến thành rơm dạ, này không phải hàng đầu thuật. Nguyễn Kiều nghe xong Tô Tịch thuật lại, nói, người cái kia dám cổ tạp cư nhiên có thể phân biệt ra tới Tô Tịch phó bản thân phận chính là Vu. Sư, cùng người chơi khác bất đồng, hắn thu hoạch một bộ phân tương quan ký ức cùng tin tức cổ thuật cùng hàng đầu. Kỳ thật cũng có rất nhiều chỗ tương tự kia thứ này làm sao bây giờ? Nguyên lớn mật nhìn mắt trên mặt đất khô thảo, tưởng tượng đến là bởi vì nó. Hai cái người chơi mới chết thảm như vậy, nàng càng sợ hãi này ngoạn ý chính là liền chờ nó ở chỗ này phóng. Vạn nhất nó lại chui vào người khác trong thân thể đi làm sao bây giờ? Vương Năm phun ra thứ này lúc sau cũng sợ hãi, lập tức liền thối lui vài mễ xa, những người khác cũng sẽ không chủ động tiến lên, Nguyễn Kiều liền lui về phía sau vài bước, đứng ở bóng ma. Mở ra triệu hoán thư, triệu hoán kim tàm cổ yêu cầu tiêu hao tinh thần lực rất ít. Kim cương cũng chỉ yêu cầu 10 cái, xem ra cái này kim tàm thực lực. Cùng nó ngoài miệng nói không phải như vậy phù hợp a, nó năng lực. Nhất đáng giá chú ý chính là có thể thay người mang đến tài vận cùng vận rồi. Đến nỗi bài tiết vật có thể đảm đương độc dược điểm này. Chỉ có thể xem như cái nhanh và tiện bảo vệ môi trường chế độc khí tự thân tuy rằng là đau thương. Bất nhập, lãnh nhiệt không sợ, nhưng sức chiến đấu lại là yếu đi một chút, trùng đại nhân hiện tại thực tức giận. Hậu quả phi thường nghiêm trọng, kim tầm vừa xuất hiện, liền bắt đầu ngao ngao kêu, người cư nhiên đem ta nhốt ở cái kia hẹp hòi trong không gian. Ta, Nguyễn Kiều đánh gãy nó, thanh âm điểm nhỏ. Lại xảo ta liền đem ngươi ném trở về, này uy hiếp tựa hồ rất hữu dụng. Theo sau, Nguyễn Kiều liền nghe thấy kim tầm thanh âm thay đổi một cái nơi phát ra thanh âm tựa hồ là từ. Nàng trong đầu tự động xuất hiện, ngươi đã là bản đại nhân ký chủ. Ta đây liền tạm thời dùng cao cấp điểm thủ đoạn cùng ngươi nói chuyện, kim tầm nằm ở tay nàng tâm. Hiện tại trùng đại nhân thanh âm chỉ có ngươi có thể nghe thấy. Đúng rồi, không cần đem ta quan trở về. Nếu không, ta liền triệu hoán vận rủi cho ngươi. Nguyễn Kiều dùng ngón tay nhéo nhéo nó mặt béo phì. Ngươi giống như không có làm rõ ràng chính mình trạng huống, nàng nhẹ giọng nói. Triệu hoán vật càng cường đại, yêu cầu tiêu hao kim cương càng nhiều. Ngươi chỉ cần 10 cái kim cương liền có thể kêu ra tới. Còn không bằng cơm hộp phái đưa phí quý cái gì kim cương. cái gì triệu hoán? Kim Tầm nghe xong Nguyễn Kiều đơn giản giải thích lúc sau. Càng tức giận, đó là bởi vì ta còn ở trưởng thành kỳ. Ngươi cho rằng ta là cái gì thần sao? Sinh ra liền vô địch. Ngươi phải dùng tốt nhất tơ lụa cùng cổ trùng nuôi nấng ta. Trùng đại nhân tiềm lực là vô hạn. Sau này ta sẽ trưởng thành càng cường đại hơn. Nguyễn Kiều, nga, một tiếng. Đem nó cất vào túi áo. Về phía trước mặt đám người đi đến, ngươi làm gì? Cư nhiên đem trùng đại nhân ném tại như vậy hắc địa phương. Kim Tàm cầu kêu to lên. Ngươi hẳn là đem ta chân ái mà phủng ở lòng bàn tay. Nguyễn Kiều đi đến trên mặt đất khô thảo trước mặt, nhỏ giọng hỏi, này có cái gì, ăn không ăn? Kim Tầm nguyên bản còn đang mắng mắng liệt liệt, bỗng nhiên liền không có tiếng vang, một lát, mới nói, hàng đầu thảo, này phì trùng còn rất biết hàng. Kim Tầm cổ thanh âm không có phía trước như vậy tức giận. Cái này, thật cũng không phải không thể giải quyết. Tuy rằng là hàng đầu chung một loại, nhưng là nó vật dẫn cùng cổ trùng cũng thực tương tự. Nguyễn Kiều biết nó ở trang, nói thẳng, ngươi không ăn, ta liền trực tiếp một phen cây đốt nó thiêu, ăn ăn ăn. Kim Tàm cổ hoảng loạn lên, này nhân loại dầu muối không ăn, nó chỉ là muốn dựa vào giải quyết âm dương thảo sự tình. Tới vì chính mình tranh thủ một chút bé nhỏ không đáng kể trùng quyền. Không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không thượng đạo, âm dương hàng đầu thảo dinh dưỡng phi thường. Cao, đối với nó tới nói là thực tốt đồ bổ, nếu là ăn không đến. Tổn thất lớn nhất vẫn là chính mình, được đến Kim Tàm cổ hồi đáp. Nguyễn Kiều mới ngẩng đầu đối người chơi khác nói. Này thảo ta có đạo cụ có thể xử lý, có người nguyện ý tiếp nhận cái này phiền toái đồ vật. Người chơi khác cũng không có ý kiến. Như vậy náo nhiệt, sân môn lại bị đẩy ra. Một tiếng bài thi huỳnh xong tuyết án phía sau đi theo trại chủ. Bước vào trong viện, trại chủ nhìn qua có chút chật vật rồi sau đó mặt. Là phiến quang linh vũ cùng mấy cái trại dân, cốc đại cũng tới, người chơi khác ánh mắt bị tiến vào. Người hấp dẫn, Nguyễn Kiều thuận thế lấy xuất khẩu túi Kim Tàm cổ đặt ở trên mặt đất. Nhìn thấy đồ ăn, nhìn qua cực kỳ to mọng vụng về Kim Tầm bỗng nhiên trở nên hành động nhanh nhẹn lên, nháy mắt nhào. Lên hai căn dao triền vặn vẹo khô thảo, mấy khẩu liền nuốt đi xuống, Nguyễn Kiều đem Kim Tầm thả lại trong túi. Xoay người thời điểm, trại chủ cũng đi tới hành lang bên này, cốc trại chủ đang muốn chào hỏi. Ánh mắt bỗng nhiên rơi trên mặt đất hai cụ người bù nhìn thi thể thượng. Nguyên bản liền tiều tụy mặt nháy mắt xuất hiện hoảng sợ biểu tình. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, cũng may cốc đại ở sau người đỡ cốc trại chủ. Không làm hắn trực tiếp nằm trên mặt đất này, này quả nhiên lại chết người. Cốc trại chủ sắc mặt khó coi, lại không giải quyết mấy vấn đề này, liền phải ra đại sự. Nguyễn Kiều cười một tiếng, các ngươi nơi này không phải đã sớm đã xảy ra chuyện sao? Màu đỏ tươi nhìn về phía cốc trại chủ, trong trại rốt cuộc phát sinh cái gì? Nguyên bản màu đỏ tươi là chuẩn bị chờ hừng đông lại đi trong trại khắp nơi điều tra. Nhưng nếu hiện tại quỷ dị sự tình liền phát sinh ở mấy người tầm mắt, mà trại chủ cũng tới, dứt khoát liền hỏi cái minh bạch trại chủ còn không có hoãn lại đây. Nguyễn Kiều dứt khoát dựa đi lên. Hỏi huỳnh xong tuyết án cùng phiến quang linh vũ hai người sao lại thế này, hiện tại xem ra. Hơn phân nửa đêm đi ra ngoài làm sự cũng không ngừng nàng một người sao, sự thật cũng xác thật cùng. Nàng tưởng không sai biệt lắm mơ siêu ở Nguyễn Kiều ra cửa phía trước. Huỳnh xong tuyết án liền ra cửa, phiến quang linh vũ cùng hắn một cái nhà ở. Dứt khoát cũng trực tiếp theo đi lên, hai người một trước một sau. Lẫn nhau không quấy nhiễu, ở trong trại dạo qua một vòng, không gặp được cái gì nguy hiểm, ngược lại là đi đến trại chủ trong nhà thời điểm, nhìn thấy một cái bóng đen, theo sau, trong phòng liền vang lên trại chủ tiếng gọi ầm ĩ, phiến quang linh vũ trực tiếp phá cửa mà vào. Xuyên qua nhà chính hướng tới trại chủ phát ra âm thanh phòng vọt qua đi. Chờ đến hai người đá văng môn, bên trong lão trại chủ chính ghé vào trên giường. Trên quần áo tất cả đều là huyết, không ngừng mà ho khan, bên cạnh cửa sổ mở ra, hỏi hắn sao lại thế này. Trại chủ liền nói cho hai người, hắn nguyên bản ở trên giường ngủ, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu tên của mình, mở mắt ra vừa thấy. Là một người đầu ở chính mình trước mắt, mà người nọ miệng còn ở chảy xuôi huyết, không ngừng nhỏ giọt đến cổ hắn, trại chủ lúc ấy liền sợ tới mức luống cuống tay chân. Huyết rừng ở hắn trên cổ vẫn là ấm áp, bởi vì trong phòng không bật đèn, hắn không thấy rõ là người nào đứng ở chính mình đầu giường cúi người nhìn chằm chằm chính. Mình ngược lại là bị dọa đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Chờ hoãn qua khi tới. Không được ho khan, không đợi người này có cái gì động tác. Bên ngoài hai cái người chơi liền xông vào, vì thế cái kia hắc ảnh liền đẩy ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Hành động cực kỳ nhanh chóng linh hoạt, phiến quang linh vũ đuổi theo ngoài cửa sổ vết máu đi rồi. Không bao lâu, vết máu liền biến mất, bốn phía cũng không có bất luận kẻ nào bóng dáng, hắn trở lại trại chủ ra sau. Huỳnh Song Tuyết án còn ở. Mà lão trại chủ tựa hồ thực sợ hãi, đưa ra muốn tới tổ tử nhìn xem tình huống, tuy rằng trại chủ ngoài miệng chưa nói. Nhưng Huỳnh Song Tuyết án cũng minh bạch tâm tư của hắn. Trại chủ hơn phân nửa là bị này quỷ dị sự tình dọa đến. Nhớ tới hiến tế người sống mới có thể đuổi quỷ sự tình. Sợ Nguyễn Kiều chạy, cho nên lại đây kiểm tra, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình tiến sân. Liền thấy mọi người cũng chưa ở chính mình phòng, ngược lại vây quanh ở hành lang nơi này, trên mặt đất. Còn có hai cái khoác da người người bù nhìn. Hết chương.